Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 153. Đi một cái, Thẩm Vân nhận được ngàn dặm truyền âm phù, vượt qua 200 phần. Đây là một cái tương đối khổng lồ con số, trừ bỏ phong lôi sát bên ngoài. Mặt khác ba cái thất tinh tông môn đều phát tới tin tức, muốn cùng vô tẫn môn hiệp thương thoáng cái để thăng lên linh khí vấn đề này. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề là, Lâm Nam tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn làm sao xử lý chuyện này a. Nguyên bản đi duyên sinh kiếm chủng thời điểm, cho rằng chỉ là giải quyết một lần phân tông sự tình. Không nghĩ tới bại lộ y bố, thực lực. Từ trước mắt y bố biểu diễn ra thực lực đến xem. Một cái là phi hành, một cái là uy áp. Cũng không biết y bố có phải hay không vừa ra đời liền có được tiên nhân thực lực. Dù sao bây giờ y bố đã có thể làm đến chân đạp hư không mà đứng. Toàn bộ vô tẫn môn, trước mắt chỉ có Lâm Nam có thể làm đến. Dù sao cho đến bây giờ, còn không có phân thần kỳ đệ tử xuất hiện. Mà đổi thành một cái thì là y bố uy áp. Trước đó đang huyễn tượng khôi lỗi chỗ khiêu chiến, chính là y bố dựa vào uy áp chót lọt, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể chống cự vậy đến từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp. Bất quá, của uy áp này đối y bố bản thân mà nói, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Mỗi lần lấy xuống ngự thú hoàn về sau, đều cần gặm điểm tiên thạch bổ sung một lần. Hơn nữa kéo dài đến càng lâu, đã tiêu hao thì càng nhiều. Lại nói, huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến vẫn còn có chút máy móc, chỉ cần phán đoán mất đi năng lực hành động, liền sẽ trực tiếp chiến thắng. Nếu là đổi được trong hiện thực, ai biết đối phương còn có hay không cái gì thủ đoạn khác. Cho nên quá mạo hiểm sự tình, hay là chớ làm, nghỉ ngơi một đêm, đem Thẩm Vân gọi tới bản thân nơi này, đang thần thức dưỡng tốt trước đó, hay là không muốn đi ra ngoài tìm đường chết, dù sao cũng liền thời gian một tháng. Vô tẫn môn nhà ở đang khôi phục phương diện thế nhưng là hiệu quả kỳ dai. Cho nên, ngươi đến cùng lại đã làm gì? Lại còn có thể thương tổn được thần thức. Nhìn thấy Lâm Nam sắc mặt, Thẩm Vân một lần liền biết, Lâm Nam lại tại tìm đường chết. Không có gì liên quan tới những tông môn này sự tình. Ngươi thấy thế nào? Tựa ở trên giường, mặc dù nói lên chỉ là một câu nói sự tình, nhưng là thần thức bị hao tổn cũng không phải cái gì việc nhỏ. Ngay cả y bố nhìn thấy Lâm Nam tình huống đều lo lắng chờ đợi ở một bên, chính là trong miệng tiên thạch không có ngừng qua. Ăn thời điểm chả à nha tức miệng, bánh kẹo cầm lấy đi. Cái này hơn 200 tấm ngàn dặm truyền âm phù, ngươi có muốn hay không nghe một lần? Một bên từ lệnh bài bên trong móc ra một cái bánh kẹo, cưng chiều nhét vào y bố trong ngực, chiếm cứ Lâm Nam hé mở giường địa bàn. Sau đó lại là hơn 200 tấm phù bày tại đầu giường, thuận tay cầm lên một tấm. Lâm Nam chỉ không rõ, mình cũng nhận được mười mấy đầu, vì sao Thẩm Vân thì có nhiều như vậy? Thẩm đạo hữu, ngày xưa xuyên thượng bá từ biệt, đạo hữu một người một kiếm, liên tục khiêu chiến hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, tư thế oai hùng phi phàm, không biết đạo hữu có rảnh hay không? Ta Thiên Võ phái đã chuẩn bị trà ngon nước, muốn cùng đạo hữu ôn chuyện một chút. Phiết Thẩm Vân một cái, lại đem lên một tấm. Trầm tiểu hữu, hôm đó tiểu hữu đang xuất khiếu kỳ tu sĩ dưới kiếm cứu tiểu nữ về sau, tiểu nữ đối tiểu hữu rất là tưởng niệm. Ta Ảnh Nguyệt phủ mặc dù chỉ là ngũ tinh tông môn, nhưng là tiểu nữ 16 tuổi cũng đã là kim đan 6 tầng tu sĩ, thủy hệ linh căn, không biết Trầm tiểu hữu người ở nơi nào. Ta tốt mang tiểu nữ tới cửa bái phòng, khóe miệng đã phủ lên nụ cười, lần nữa cầm lấy một tờ linh phù, nhìn Thẩm Vân sắc mặt, chắc hẳn vừa mới tờ kia, hắn là còn chưa từng nghe qua. Thẩm Vân tiểu đệ đệ, lần trước tỷ tỷ mới cùng ngươi nói hai câu liền đi. Cũng không biết chờ một chút tỷ tỷ, lâu như vậy không gặp, có hay không nhớ tỷ tỷ a? Lúc nào lại đến ta Thu Thủy Các ngồi một chút chứ? Chậc chậc chậc, buông xuống linh phù, nhìn thấy Thẩm Vân trên tay đã ngưng tụ ra tam muội chân hỏa. Ngươi bây giờ hủy thi diệt tích có tác dụng gì? Ta đều đã nghe qua a. Ngăn trở Thẩm Vân động tác, Lâm Nam không có tiếp tục cầm linh phù. Nhìn Thẩm Vân dạng này, chắc hẳn trước mấy chương đến ngàn dặm truyền âm phù vẫn còn có chút bình thường, chỉ là đằng sau đến liền hơi đặc biệt. Móc ra lệnh bài, đem Thải Đồng mấy người cũng gọi đi qua. Quả nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng liên tục tục nhận được không ít ngàn dặm truyền âm phù. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, thế mà vượt qua 2.000 tấm. Trong đó nghe qua tin tức, cộng lại không tới 100 số lượng. Một tấm ngàn dặm truyền âm phù liền muốn 100 hạ phẩm linh thạch. Quả thực không rẻ, nếu là từng cái hồi phục, chỉ là tốn hao linh thạch, cộng lại liền muốn 20 vạn. Vô Tẫn Môn hiện tại mặc dù có tiền, nhưng là không phải như vậy hoa. Hơn nữa trừ bỏ Thẩm Vân bọn họ bên ngoài, Vô Tẫn Môn đệ tử khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đang thanh vực bền chắc vài bằng hữu. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại mà nói, xác thực không tốt xử lý. Tóm lại, trước tiên đem những cái kia muốn trở thành phân tông tông môn đều tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Liên quan tới chuyện này, chúng ta vẫn là muốn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một lần. Tất nhiên trong khoảng thời gian này, cần tĩnh dưỡng thần thức, tự nhiên là sẽ không ra ngoài. Thẩm Vân mấy người cũng bị Lâm Nam an bài nhiệm vụ, đem thanh vực địa đồ treo ở gian phòng phía trên, căn cứ bản thân từ phân thân nơi đó thấy thanh vực, hơi sửa đổi một phen chi tiết về sau. Đầu tiên tại truy phong các vị trí bên trên, đánh lên vòng đỏ, xem như đến thanh vực về sau. Lâm Nam bản thân nhận biết tông môn một trong, Lâm Nam vẫn là quyết định đi trước một chuyến. Dù sao ở trong thanh vực, cái này truy phong các cũng chính là một tứ tinh tông môn, trong môn tu vi cao nhất, cũng chính là trốn ở trong môn cái gọi là phân thần kỳ thái thượng trưởng lão mà thôi. Ngẫm lại xem, tất cả mọi người là đang thanh vực lăn lộn, thế nhưng là cái này truy phong các cũng lăn lộn quá thảm một chút. Chỉ là một cái phân thần kỳ tu sĩ ném tới Hạo Thiên phủ, nhiều nhất liền lăn lộn đến một cái nội môn đệ tử. Đến truy phong các liền có thể làm thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, trừ bỏ tài nguyên bên ngoài, thiên phú cũng là rất trọng yếu. Dù sao nhân tài đều bị tốt tông môn hấp thu, còn dư lại cũng chỉ có bã đang 6 người cộng đồng dưới sự cố gắng, thế mà tại trên địa đồ tiêu xuất gần 100 chỗ ngồi, trong đó tứ tinh tông môn chiếm đa số, cũng có một bộ phận ngũ tinh tông môn. Để Lâm Nam có chút để ý là còn có một chỗ tông môn là lục tinh tông môn Quy Nguyên Sơn, mà vị trí ngay tại phong lôi sát phía đông không đến 1.000 dặm. Này làm sao nhìn đều có vấn đề a? Toàn bộ thanh vực đều biết phong lôi sát cùng ta Vô Tẫn Môn có mâu thuẫn. Cái này Quy Nguyên Sơn ở vào phong lôi sát khu vực, lại còn dám trực tiếp mở miệng trở thành phân tông, chẳng lẽ làm chúng ta là ngu si sao? Đây là Hồng Vũ nhận được ngàn dặm truyền âm phù a. Hồng Vũ khi nào đi qua Quy Nguyên Sơn? Cũng không có, ta chỉ là ở thanh vực Bắc Bộ có gặp được Quy Nguyên Sơn đệ tử mà thôi. Hồng Vũ nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói, tóm lại, cái này Quy Nguyên Sơn trước quay lại, tạm thời liền không cân nhắc, các người suy nghĩ kỹ một chút, ở các người tiếp xúc trong đám người, những cái kia tông môn người là có vấn đề, cũng trước bài trừ rơi, còn dư lại, ta đi trước nói chuyện ý, liền ưu tiên lo lắng Hạo Thiên phủ khu vực, còn có Ngọc Nữ cung khu vực a. Nhìn xem địa đồ nghĩ một lát, Lâm Nam trước hết bố trí nhiệm vụ. Đây cũng là một hạng đại công trình. Dù sao những năm gần đây gặp qua người nào, còn phải cẩn thận nhớ lại một lần. Ngay tại Thẩm Vân đám người cẩn thận suy tính thời điểm, một tấm ngàn dặm truyền âm phù vạch phá không gian, đi tới Lâm Nam trước mặt. Đi một cái, liền ba chữ. Cái gì gọi là đi một cái? Nghe âm thanh này, là Thẩm Mặc a, ý tứ gì a? Đừng nói Lâm Nam, tất cả mọi người dừng tay lại bên trên sự tình. Đây là ai a? Xa xỉ như vậy, 100 hạ phẩm linh thạch liền phát ba chữ. Trong đó lấy Thẩm Vân kinh ngạc nhất. Âm thanh này, không chính là tổ tông của mình sao? Nói xong không bao lâu, chỉ thấy Lâm Nam trong tay linh phù đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, một cái truyền tống trận đang Lâm Nam dưới thân xuất hiện, mang theo Lâm Nam cùng y bố, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.